Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 501, cái gọi là người nhà, 11 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Lý Tử lời nói, nhường Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, vậy làm sao có thế dạng, trò chơi là trò chơi người chơi thứ hai sinh mệnh, nhưng lão bà mới là chèo chống hết thảy nền tảng A, mất trò chơi, bất quá là mất một cái mạng, mất lão bà, đây chính là liền nhân sinh đều muốn triệt để sụp đổ A, tầm quan trọng hoàn toàn không tại cái đúng không? Lão bà đại nhân, nghe Dương Húc Minh nói bậy, Lý Tử cười đến thẳng lắc đầu, tính ngươi nói nhiều, cái này đều có thể viên hồi đến, ngươi dứt khoát đừng nghiên cứu tài nấu ăn, đi viết tiểu thuyết tốt, liền ngươi cái này miệng đầy mê sản bản sự, viết tiểu thuyết nhất định có thể kiếm tiền, còn là không, nếu như ta đi viết tiểu thuyết, liền không có người có thể nửa đêm đến cho lão bà đưa ăn khuya, lão bà là cái nhỏ keo kiệt, khẳng định không nỡ gọi thức ăn ngoài, nhưng là nàng lại có nửa đêm ăn đồ ăn thói quen, buổi tối không ăn khuya lời nói, khẳng định biết rất khó chịu. Dương Húc Minh giọng nói vẫn như cũ đần độn, Lý Tử biết, đây là hắn đang cố ý đùa chính mình vui vẻ. Có thế những lời này, đích thật là hắn ý tưởng chân thật, đến nơi đây, Lý Tử hít khẩu khí, ngươi cũng kém không nhiều nhanh a, học kỳ kế, ngươi hẳn là cũng muốn thực tập, thế nào? Ngươi muốn về cổ viên huyện lão gia a? Lý Tử hỏi, Dương Húc Minh lắc đầu, không được, ta cảm thấy sáu bàn nước nơi này cũng rất tốt. Mặc dù nhưng cái thành phố này không thế nào lớn, nhưng là phát triển kinh tế còn không sai, tối thiểu nhất so ta lão gia cái kia huyện thành nhỏ tốt hơn nhiều, mà lại nơi này còn có lão bà bồi ta, khí hậu hoàn cảnh lại bổng, ta đã quyết định lưu tại sáu bàn nước thực tập, nghe được cái này trả lời chắc chắn, Lý Tử hơi có chút kinh ngạc. Nàng giật mình, lúc này mới cười lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn về nhà đi thực tập đâu dù sao trước ngươi nói thẳng trong nhà thật. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, trong nhà thật tốt cái rắm a, ta người mẹ suốt ngày liền biết chơi mạt chược, khẳng định không đếm xỉa tới ta, còn không bằng hai chúng ta ở chỗ này hảo hảo phát triển, mua phòng đem nàng nhận lấy, để cho nàng tới này bên trong chơi mạt chược, mà lại sáu bàn phòng tắm giá tiện nghi, mua nhà độ khó không lớn, chúng ta hơi cố gắng cái mấy năm, hẳn là có thể đụng cái tiền đặt cọc đi ra, vừa vặn thích hợp chúng ta loại này không có căn cơ thanh niên cố gắng, muốn đi bắt thượng nghiễm. Đoán chừng liền trình độ của chúng ta, đắng đời đại khái chỉ có thế mua nhà cầu. Lý Tử nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, ta cũng thấy phải sáu bàn nước rất không sai, đã ngươi muốn giữ lại, vậy chúng ta khẳng định phải cùng nhau, bất quá tiểu Dương đồng chí. Ngươi dự định lúc nào đi với ta lĩnh chứng đây? Lý Tử cười gia du nói, học tỷ đều bị ngươi ăn xong lau sạch, ngươi chừng nào thì cho ta cái danh phận đây? Dương Húc Minh nghiêng đầu muốn, nói ra, nghĩ theo ta về cổ viên thế nào ta dẫn ngươi đi thấy mẹ của ta. Nói thật, nàng đã sớm muốn gặp ngươi, lần này chúng ta trở về, vừa vặn dễ dàng cùng nàng nói chuyện chuyện kết hôn. Câu trả lời này, nhường Lý Tử giật mình, ngươi nghiêm túc. Lông mày của nàng hơi nhíu lại, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác cũng kém không nhiều đến thời gian. Bất quá ở trước đó, cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Giang phương hướng. Nàng có thể muốn về trước Cửu Giang một chuyến, ngươi tìm người bạn trai. Nơi khác, không được. Tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ nhất định phải lập tức đi cùng hắn chia tay. Ta cùng ngươi lên đi, cha mẹ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta bên ngoài tân tân khổ khổ, không biết ngày đêm đi làm, vì ai? Còn không phải là vì các ngươi. Kết quả ngươi cầm ba mẹ tiền đi yêu đương. Ngươi đây là đọc sách gì? Sách của ngươi đều hãm đọc, nguyên lai ngươi nói là đi đọc sách. Trên thực tế là cầm như ba mẹ tiền đi lêu lỏng, từ lớn thoáng cái học kỳ bắt đầu, ta chỗ có sinh hoạt phí học phí tất cả đều là chính mình làm công kiếm. Không có lấy qua các ngươi một phân tiền, còn dám mạnh miệng. Ngươi cánh cứng cáp rồi, muốn bay. Năm đó nếu như không phải tâm ta mềm, ngươi chết sớm tại bờ sông, mẹ từ nhỏ sẽ nói cho ngươi biết, không cho phép yêu đương, không cho phép gả xa. Nói nhiều lời như vậy, người tất cả đều như gió thổi bên tai, người nam kia vẫn là Hồ Nam. Cả xa như vậy, ngươi còn muốn ngươi cha mẹ a? Ngươi còn muốn ngươi gia gia nải nải a? Là. Ta biết, các ngươi nói, nhưng ta tốt nghiệp đại học về trước bành trạch làm việc mấy năm, mỗi tháng đều đem tiền lương giao các ngươi, hồi báo các ngươi dưỡng dục chi ân, sau đó lại tìm phụ cận nhân gia ra ngoài, cho các ngươi nhiều yếu điểm lễ hỏi tiền, thỉnh thoảng cho các ngươi mua quần áo mặc. Mua đồ ăn, để cho các ngươi thật vui vẻ ra ngoài khoe khoang, dạng này mới là hiếu thuận, dạng này mới là hồi báo, đúng hay không? Không sai. Ngươi chính là hẳn là làm như vậy. Nếu như ngay cả cái này việc nhỏ đều làm không được, cha mẹ nuôi ngươi làm cái gì? Vậy ta còn không bằng nuôi chỉ heo. Tối thiểu nhất heo còn có thể cầm lấy đi trên thị trường bán lấy tiền. A a a a a a a a ha ha ha, nguyên lai tại trong lòng các ngươi, ta thật còn không bằng một chỉ heo. Không đúng, chính là ta một cái. Các ngươi liền trông chờ đem ta nuôi lớn, bán chạy giá tốt, ta nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói có sai à? Các ngươi chẳng lẽ không phải đang bán nữ nhi, quá phận. Quá phận. Nhìn nhìn các ngươi nuôi con gái tốt. Loại này bị thiên rụ lời nói đều khám nói, thật là uổng công nuôi. Sớm biết dạng này, lúc trước còn không bằng ném đến trong sông nuôi cá, Lý Tử. Ngươi nói ít hai hướng a, không thể nói bán nữ nhi loại lời này, nãi nãi, thế nhưng là ta nói chẳng lẽ có sai a? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn hắn, cảm thấy ta không thể gả xa, nhưng cha mẹ ngươi nuôi ngươi thật vô cùng không dễ dàng a, ngươi hẳn là hảo hảo báo đáp bọn hắn. Nam sinh kia. Trở về cùng hắn chia tay a, ngoại nhân lại thế nào thật, thủy chung so ra kém người nhà. Cha mẹ ngươi mặc dù lời nói khó nghe, nhưng bọn hắn là thật tâm vì là ngươi tốt, nãi nãi. Liền ngươi cũng nói như vậy, chẳng lẽ ta tìm cái nơi khác bạn trai, tại trong mắt các ngươi nhìn liền thật như vậy thập ác không cứu a, không sai. Ngươi tìm ai đều phụ, liền là không thể qua nơi khác, thế nhưng là ta rất thích nam sinh này, người khác rất tốt, nếu như gả cho hắn, ta về sau khẳng định gặp qua phải rất hạnh phúc, vậy cũng không được, chương 502, không về được. 12 càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, vậy thì tốt, mẹ, nếu như ta nghe các ngươi, cùng nam sinh này chia tay về nhà, tìm cái phụ cận người kết hôn, cưới về sau trôi qua không hạnh phúc làm sao bây giờ? Các ngươi phụ trách a, đó là ngươi chính mình mệnh khổ. Cùng chúng ta có quan hệ gì, ha ha. A có thế ha ha. A a a a. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch. Ta thật minh bạch. Ta trước khi đến, tưởng tượng qua rất nhiều cùng các ngươi ngã bài sau tất cả loại khả năng, ta nghĩ qua các ngươi mắng ta, nghĩ tới các ngươi đánh ta, thậm chí còn nghĩ tới các ngươi ủng hộ ta khả năng, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Sinh ba mẹ của ta, từ nhỏ đem ta nuôi lớn gia gia nải nải, nguyên lai chỉ là coi ta là thành một cái heo tử, trông cậy vào nuôi lớn về sau còn bán cái giá tốt, bây giờ thấy heo tử trưởng thành, muốn bỏ chạy, không thể cầm lấy đi bán. Liền bắt đầu kích động. Cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn tin ta cùng nam sinh kia chia tay. Chúng ta nói lâu như vậy, các ngươi có hỏi qua nam hài kia tình huống dù là một câu a? Các ngươi có hỏi qua dù là một câu một nam sinh kia người có phải là thật hay không rất tốt a? Các ngươi thậm chí ngay cả nam sinh kia tên gọi là gì, trong nhà là làm cái gì, phụ mẫu bối cảnh gì đều không quan tâm, mở miệng chính là phẩm ta chia tay, ngậm miệng chính là ta không hiếu thuận, ha ha, nói tới nói lui. Đơn giản chính là tiền cùng lợi ích mà thôi. Các ngươi muốn là tiền. Đúng không? Nếu như nam hài kia trong nhà nguyện ý xuất ra tiền đến đem cho các ngươi, cầm 50 vạn cho các ngươi nguyện ý nhường ta gả cho hắn a? 50, ngươi nói cái gì? Thật đem chúng ta xem như bán nữ mà, Lý Tử. Loại lời này không thể nói lung tung, Tôn Nhi, nam sinh kia thật rất tốt, nếu không ngươi dẫn hắn tới nhà, để cho chúng ta nhìn xem, ha ha ha. A a a a, nhìn tới tại trong lòng các ngươi, ta nữ nhi này còn không biết 50 vạn tới trọng yếu a. Đúng không? Vậy ta liền nói thật cho các ngươi biết a, nam hài kia trong nhà không bỏ ra nổi 50 vạn, hắn gia cảnh rất phổ thông, nhưng đừng nói hắn không bỏ ra nổi 50 vạn, coi như nhà hắn là ức vạn phú ông, tiện tay liền có thể cho các ngươi 50 vạn, 500 vạn, 5000 vạn, ta một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi như vậy thích tiền, vậy thì cùng tiền đi qua một đời a. Ta từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, mỗi ngày nghe các ngươi nói cái gì chính mình bị người nhìn không nổi, nhất không ngẩng đầu lên. Phải cố gắng kiếm tiền làm nhân dạng đi ra. Lỗ tai đều nghe lên vết chai, nhưng các ngươi thật coi là người khác là bởi vì các ngươi không có tiền mới nhìn không nổi các ngươi a, không. Bọn hắn là nhìn không nổi các ngươi nhân cách, nhìn không nổi các ngươi ham tiền như mạng, các ngươi loại người này, coi như kiếm mấy ngàn vạn bày trong nhà. Người khác như cũ muốn ở sau lưng đâm cuộc sống chửi mắng các ngươi như cũ nhìn không nổi các ngươi, bởi vì các ngươi toàn thân cao thấp, căn bản không có bất kỳ một điểm đáng giá người coi trọng địa phương, trong nhà vệ sinh dòi đều so với các ngươi sạch sẽ, ngươi im ngay. Ngươi cái này ngỗ nghịch nữ. Ngươi là muốn tức chết ngươi chúng ta đúng không? Chúng ta sinh ngươi nuôi ngươi, thật không dễ dàng đem ngươi dưỡng dục, ngươi liền như vậy đối với chúng ta. Mắng cha mẹ, mắng gia gia nải nải là giỏi, ngươi nhiều năm như vậy sách phí công đọc sách, phí công đọc sách liền phí công đọc sách. Dù sao vẫn so với các ngươi những thứ này ham tiền như mạng, nữ nhi còn không bằng tiền trọng yếu gia hỏa tốt, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không có ngươi nữ nhi này, được, là ngươi nói, ngươi nhường ta lăn, vậy ta hiện tại liền lăn, là các ngươi nhường ta lăn, Lý Tử. Trở về. Chớ cùng cha ngươi đưa khí, hắn nói là nói nhảm. Nãy nãy, chuyện này ngươi không cần quản, về sau ta sẽ tiếp ngươi đi chơi, thế nhưng là cha mẹ ngươi đem ngươi từ nhỏ nuôi đến lớn, thật vô cùng vất vả, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi phải thật tốt báo đáp bọn hắn a. Báo đáp các ngươi miệng đầy đều là báo đáp, liền liền nãy nãy ngươi cũng nói như vậy, chẳng lẽ ta sinh tại cái gia đình này, liền nhất định phải giống như con heo nhỏ, cho các ngươi sáng tạo ra chỗ có giá trị lợi dụng, để cho các ngươi triệt để hài lòng, vậy ta mới tính hiếu thuận, mới xem như báo đáp các ngươi, thế nhưng là ngươi không thể đi a, vậy ta có thể làm sao? Lưu tại nơi này tiếp tục bị bọn ngươi mắng, tiếp tục để cho các ngươi chỉ trích. Các ngươi mắng ta lại nhiều, thì có ích lợi gì? Ta đã quyết định, ta nhất định muốn gả cho nam sinh kia. Vô luận đều không thể ngăn dừng ta, các ngươi lại thế nào mắng, nói thế nào, ta cũng sẽ không cải biến tâm ý, ngươi muốn chọc tức tất cả chúng ta à, ha ha. Nhìn tới Lý Tử trưởng thành, có chủ ý của mình. Bất quá điều này cũng là chuyện tốt. Ca, tẩu tử, còn có cha mẹ. Các ngươi làm gì kích động như vậy? Mọi người ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện không được sao? Nói không chừng nam sinh kia thật rất không sai đây, nhỏ. Sao ngươi lại tới đây, tam muội, ngươi tới làm cái gì? Ta trở về nhìn ba mẹ, không nghĩ tới tất cả mọi người tại, thật là náo nhiệt a, ca, tẩu tử, các ngươi cũng trước đừng nóng giận, hài tử trưởng thành có ý nghĩ của mình rất bình thường, không bằng các ngươi trước tiên đem Lý Tử giao cho ta a, ta mang nàng đi đi. Ngoặc kép chấm. Vừa vặn ta biết một cái phi thường lợi hại đại sư, để cho nàng hỗ trợ khuyên bảo Lý Tử, nói không chừng Lý Tử liền hồi tâm chuyển ý đây, thế nào? Lý Tử, nguyện ý đi nhà dì nhỏ ở vài ngày a, chờ cha mẹ ngươi tỉnh táo, chúng ta trở lại. Dương Húc Minh con mắt, chậm rãi mở ra. Hắn nằm tại khách sạn xốp giường lớn e, mặt không thay đổi nhìn như trước mắt trần nhà, trong mộng cảnh nhìn thấy nữ hài kia, là hắn vô cùng quen thuộc sắc mặt, nhưng là giờ khắc này, trong lòng của hắn tản ra. Ngoại trừ có chút sầu não cùng hoài niệm bên ngoài. Càng nhiều là phun trào phẫn nộ, Lý Tử. Nguyên lai là thế này phải không? Nguyên lai đây chính là Lý Tử chết thảm phía trước tao ngộ a, bị tất cả người nhà chỉ trích, bị bên người thân hữu bán, cuối cùng lẻ loi trơ trọi, không nơi nương tựa chết tại bỏ hoang bãi đậu xe dưới đất bên trong, thành làm một đám ác độc nữ người nghi thức tế phẩm, nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà nhường hắn càng tức giận, là những cái kia gia hại Lý Tử, tổn thương liền Lý Tử người, hiện tại đã chết hết, vô luận là Lý Tử tiểu cô, vẫn là Lý Tử phụ mẫu, gia gia nải nải, thậm chí liền liền mấy cái kia gia hại Lý Tử người dưỡng quỷ, đều đã tất cả chết hết, chỉ còn lại có một cái quỷ diện còn sống. Lấy đến nỗi hiện tại Dương Húc Minh muốn vì là Lý Tử báo thù muốn phát tiết trong lòng cái này tràn đầy lửa giận, đều không thể làm đến, quả đấm của hắn, gắt gao nói gấp. Cuối cùng, dùng sức nện ở trên tủ đầu giường, trầm mặc một lúc sau, Dương Húc Minh thật sâu hút một hơi, biểu lộ thời gian dần trôi qua tỉnh táo, được rồi, hắn xoa nhẹ thao mi tâm, biểu lộ lạnh lùng nói ra, cứ như vậy đi, dù sao người đáng chết, sớm tối đều phải chết PS, 12 càng, không sai biệt lắm đến cực hạn. Tốt a, ta nuốt lời, không thể 20 càng, kỳ thật ta thật là nói sai, bắt đầu là muốn nói 2 vạn chữ đổi mới. Nói sai hại chết người a, trở xuống là từ buổi sáng bắt đầu, hết hạn đến cuối cùng một chương đổi mới dù sao vẫn gõ chữ tinh. 4 bỏ 5 lên trở xuống, miễn cưỡng tính 3 vạn chữ a, 2019 năm tháng 9 ngày hôm qua, chữ, sắp chết mang bệnh kinh động ngồi dậy, người kia vẫn còn đang đánh trong chữ, 0925 0926 0927 0928 0929 0901 2019 năm ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay, chữ. Không tại đánh chữ bên trong trầm luân, ngay tại trên bàn phím mê thất, tiết chế xuống, chương 503, gấp đôi năng lực, 12, trong nhà ăn, ba người lần nữa gặp mặt, vẫn là lúc đầu vị trí, vẫn là quen thuộc địa phương. Nhạc Chấn Đào ngáp dài, nói Dương Húc Minh hiếu kỳ nhìn như hắn, hỏi, Nhạc lão sư ngươi thế nào nhìn tinh thần không phấn chấn dáng vẻ, ngươi lão bà cũng đang hút ngươi. Lập Tư Tuyết một bên nhìn lấy trong máy tính sách tay video, một bên nói chuyện, không, Nhạc lão sư là thức đêm. Ta nhường hắn đi tìm tin tức quỷ diện, dự tính đêm không ngủ. Nhạc Chấn Đào vừa cười vừa nói, không có ngủ đêm, ta nhịn đến rạng sáng 4 giờ mới có thể ngủ, a lớn tuổi, lực bất tòng tâm, trước kia lúc còn trẻ, chịu cái suốt đêm đều không có cảm giác gì, hiện tại hơi chậm ngủ cái mấy tiếng, liền toàn thân khó chịu. Dương Húc Minh có chút ngây người, điều trực diện. Đã có quỷ diện tin tức a, căn cứ Ứng tiểu thư nhận được tình báo, quỷ diện cùng mẹ mình hẳn là bà tức quan hệ, quỷ diện tên thật gọi là Lưu Cúc, ở tại Liên Hương thôn. Nhạc Chấn Đào đem Ứng Tư Tuyết điều tra đến tình báo tin tức cùng lo lắng toàn đều nói một lần. Đợi đến Nhạc Chấn Đào nói xong, thời gian đã trải qua đi rất lâu, Dương Húc Minh có chút tình, hôm qua liền biết sao. Nhạc lão sư ngươi đi quỷ diện chỗ ở giám thị cả ngày. Vì sao không nói cho ta, hôm qua ngươi bức sắp sửa gỗ mục, lập tức liền muốn bế khí dáng vẻ, nói cho ngươi có cái gì dùng. Còn để ngươi trắng phí công lo lắng. Dương Húc Minh có chút quính. Cái kia hôm nay liền có thể nói, Ứng Tư Tuyết rủ xuống nhún vai, tối thiểu nhất ngươi hôm nay khí sắc so với hôm qua thật nhiều thế nào. Hiện tại trạng thái như thế nào, các ngươi liền không sợ ta đây là hồi quang phản chiếu. Dương Húc Minh chính mình chú chính mình nói như vậy, thấy hai người đều không cái gì phản ứng, hắn lúc này mới cười nếu nói, tốt a, nguyên vốn còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà nhãn lực tốt như vậy, hoặc là nói, Lý Tử đã thoát ly loại kia lúc nào cũng có thể tiêu tán tình cảnh nguy hiểm, nhưng nàng bây giờ còn đang trong cơ thể ta dưỡng thương, trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào phục hồi như cũ, bất quá năng lực của ta đã phục hồi như cũ, nói như, Dương Húc Minh chân trên sàn nhà nhẹ nhẹ gật gật. Trắng mệt quỷ hỏa, trong nháy mắt lấy hắn ngồi địa phương làm trung tâm muốn kéo dài ra ngoài, trong nháy mắt muốn kéo dài tới nửa cái nhà hàng, quỷ hỏa muốn kéo dài tới khu vực bên trong. Nhân viên phục vụ cùng khách nhân tất cả đều sửng sốt thoáng cái, cảm giác thân thể của mình giống như biến chìm rất nhiều. Không có người đối với cái này biểu thị hoang mang, chỉ cho là mình tối hôm qua ngủ không ngon. Ứng Tư Tra cùng Nhạc Chấn Đào lại đồng thời mở to hai mắt, ta cũng cảm giác phạm vi biến lớn. Ứng Tư Tuyết nhìn như Dương Húc Minh, hỏi, năng lực của ngươi được tăng cường. Dương Húc Minh cười hắc hắc nói xong. Hắn đối với như Ứng Tư Tuyết nháy mắt, ngươi bây giờ thử di chuyển xuống, ngồi tại Dương Húc Minh đối diện Ứng Tư Hương nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Nhạc Chấn Đào cúi đầu xuống, phát hiện Dương Húc Minh dưới chân có nói cái bóng vô thanh vô tức liền tại Ứng Tư Tuyết mắt cá chân, hắn có chút kinh ngạc, cái này tựa như là Dương huynh đệ bạn gái năng lực, hắn nói ra, chẳng những hỏa diễm năng lực đạt được tăng cường. Hiện tại liền Lý Tử cái bóng năng lực ta cũng có thể tạm thời mượn, cho nên Lý Tử mặc dù trong thời gian ngắn còn về không được. Nhưng chúng ta lực lượng của ba người nhưng thật ra là đạt được tăng cường. Dương Húc Minh giảng thuật, nhưng Ứng Tư Tuyết khẽ nhíu mày, mượn dùng Lý Tử lực lượng, nàng ánh mắt cổ quái nhìn như Dương Húc Minh, tại sao ta cảm giác năng lực của ngươi đều là được rồi, đã năng lực phục hồi như cũ, như vậy là đủ rồi. Chúng ta cuối cùng là có lực đánh một trận, không có, năng lực của ngươi rất tốt, Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh hỏi, còn có, Lý Tử tình huống thế nào, rất suy yếu. Dương Húc Minh nói ra, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 1-2 tháng mới phục hồi như cũ a. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thế chính chúng ta tới đối phó mặt, Ứng Tư Hương hít khẩu khí, lấy Lý Tử thực lực trước mắt, đây cũng là cửu gian chuyến đi duy nhất vượt quá chúng ta dự liệu tình huống, quỷ diện thực lực vậy mà như thế mạnh Dương Đại Sư, khả năng này là chúng ta xuất đạo đến nay gặp phải địch nhân kinh khủng nhất. Nhạc Chấn Đào thì an ủi, cũng may chúng ta xuất biết trước thân phận của nàng tin tức, có thể đánh nàng cái xuất kỳ bất ý, tựa như Ứng tiểu thư như ngươi nói vậy, trước giờ thiết hạ bẫy rập lời nói, là có phần thắng. Nhạc lão sư quay một ngày đêm video, ta xem, trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào tiến vào quỷ diện ở gian phòng kia, ngược lại là có hai cảnh sát đi xem qua, chỉ là không có tìm tới người liền rời, chưa có về nhà, đến buổi sáng hôm nay mới thôi, Liên Hương thôn phụ cận Hương Trấn đã có 7 gia đình bị diệt môn. Lại thêm hôm qua thiên cảnh địa phương đi điện diện chỗ ở điều tra tình huống đến xem, cảnh sát mặc dù còn không có để mắt tới Lưu Cúc, nhưng cái tên này lại khẳng định đã bên trên trọng điểm hệ thống theo dõi. Nếu không công gia cùng Lưu Cúc một khi chính diện đối đầu, đến lúc đó thế cục phát triển không phải là chúng ta có thể khống chế, tối thiểu nhất lệ quỷ tồn tại cho hấp thụ ánh sáng sau khi rời khỏi đây. Dương Húc Minh sợ hãi kinh động, dạng này vậy chúng ta bây giờ có thể hay không đi trước đem Lý Tử thi thể mang ra. Để phòng vạn, Ứng Tư Hương hít khẩu khí, nói ra, hiện tại ngược lại là có thể lấy ra, nhưng là xuất ra, ngươi để chỗ nào đây? Bảo tồn cùng ẩn tàng là chuyện phiền toái, học xong cản thi thuật. Chúng ta mới có thể đi cầm Lý Tử thi thể. Đây mới là rất biện pháp ổn thỏa, ở trước đó, chúng ta trước tiên có thể đi Lưu Cúc nơi ở nhìn một chút. Ứng Tư Tuyết nói ra, đã nàng không ở nhà, chúng ta vừa vặn thừa cơ đi thẳng dò xét phiên. Nói không chừng còn có thể phát hiện điểm niềm vui ngoài ý muốn, chương 504, ông cháu đệ tam, 12, Ứng Tư Quý lời nói. Nhưng Dương Húc Minh có chút chấn kinh, đi quỷ diện chỗ ở, hắn nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, Nhạc lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Liền rất tồi tệ, nhưng loại thời điểm này, coi như lại nguy hiểm cũng chỉ có thế đi làm, chúng ta không có lựa chọn a. Nhạc Chấn Đào cảm thán, nhưng Dương Húc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên chỉ có thế đi tốt a. Chúng ta lúc nào xuất phát, chờ ngươi ăn xong liền đi, Ứng Tư Tuyết thu hồi laptop, nói ra, liền ngươi ăn đến chậm nhất. Dương Húc Minh bất đắc dĩ kêu oan, lượng cơm ăn biến lớn cũng không phải ta nguyện ý a. Ta hiện tại một người muốn ăn hai người phần lượng, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Được rồi, nói nhảm nhiều quá, ăn mau đi xong đi thôi. Ứng Tư Tuyết nhìn sắc trời một chút, nói ra, ăn xong chúng ta thật đi ra ngoài. Thế là tại Nhạc Chấn Đào cùng Ứng Tư Tuyết nhìn soi mói. Dương Húc Minh lại đã ăn xong hai cái bàn ăn đồ ăn. Lúc này mới lau miệng nói ra, ok. Làm. Lên đường đi. Ba người lúc này mới đứng lên, rời đi nhà hàng, đi quỷ diện nhà đường, đã đi qua một lần Nhạc Chấn Đào xe nhẹ đường quen, bọn hắn không có lái xe, mà là trực tiếp đón xe đi, điều lý do, còn là thuê xe đi qua tốt. Ô tô tại trong thành thị chạy được sau một thời gian ngắn, đột nhiên quẹo vào ven đường đầu hẻm nhỏ, sau đó tại dơ bẩn chật hẹp trong ngõ nhỏ xuyên đến xuyên đi, quay tới quay lui lượn quanh hồi lâu, rốt cục đạt tới mục đích. Sau khi xuống xe, hai người đứng tại một mảnh thấp bé nhà lầu ở giữa, bốn phía, tất cả đều là loại kia thời đại trước phá ngày phòng cũ. Pha tạp tường ngoài bên trên, xoát như phai màu quảng cáo, đường đi cùng góc tường, khắp nơi đều là tro bụi cùng ô thủy. Không có cống thoát nước nhỏ cống rãnh bên trong, phun trào màu đen ô thủy tản ra hôi thối mùi lạ, nơi này cư dân cách sống, theo giống như là nông thôn. Ứng Tư Tuyết ba người lúc xuống xe, cư dân phụ cận đều tại không tiếng động đánh giá bọn hắn, tự hồ tại suy nghĩ cái này ba cái không quen biết kẻ ngoại lai chạy đến nơi này tới làm cái gì. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hơi có chút không được tự nhiên, dù sao bị đến tại quá khứ nhiều người như vậy dùng loại kia tìm kiếm ánh mắt nhìn chăm chú như. Để cho người ta rất không thoải mái, huống chi nơi này vẫn là điện diện chỗ ở, loại này tìm kiếm thăm dò ánh mắt càng khiến người ta bất an. Luôn cảm thấy cũng bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đi giống như điện diện báo cáo. Bất quá Nhạc Chấn Đào ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với những cư dân này thái độ không có gì kinh ngạc. Nhìn loại cư dân này hắn thấy nhiều. Hắn xe nhẹ đường quen mang theo Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đi vào trong. Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ về sau. Cuối cùng đi tới tòa tiểu lâu phía trước. Tầng 5 lầu nhỏ. Lẳng lặng đứng sừng sững ở mảnh này thấp bé cũ nát nội thành bên trong. Ở chỗ này. Cái này tòa tiểu lâu xem như tương đối cao. Cùng thành thị thương phẩm phòng khác biệt, nhà này tầng 5 lầu nhỏ hoàn toàn là những năm 80 nhà lầu cách cục. Ở giữa thang lầu, thẳng kéo dài thân đến đỉnh tầng. Lầu nhỏ rất cạnh ngoài, là hành lang dài dằng dặc, trên hành lang là một cái lại phiến cửa, phía sau cửa là bất đồng gian phòng. Trong phòng ở khác biệt các gia đình. Nhạc Chấn Đào nói ra, liền nơi này, chúng ta đi qua đi. Bọn hắn đi tới lầu 3. Đứng tại trong đó một phiến đại môn bên ngoài, cửa là phổ thông cửa gỗ, thời gian trước xoát màu đỏ sơn hiện tại đã tróc ra một chút, tràn đầy hủ bại khí tức, cửa sổ kiến bên trên tất cả đều là bụi, nhìn bẩn thỉu, còn dán đầy báo chí, dùng để che chắn phía ngoài thăm dò ánh mắt, là khác loại trên ý nghĩa màn cửa. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, cửa đóng phải như vậy gấp, thế nào đi vào? Ngươi sẽ không lại phải phá cửa a? Kề bên này người đến người đi, lầu trên lầu dưới đều ở người. Đồng thời nơi này cư dân đối bọn hắn loại này từ bên ngoài đến đều mang có chút đề phòng. Nếu như Ứng Tư Quý trước mặt của mọi người phá cửa, đoán chừng sau 10 phút tiếp vào điện thoại báo cảnh sát liền đã trải qua người tới bắt. Hắn câu này vừa mới dứt lời, Ba người trước mặt cái này phiến lớn liền bị nhẹ nhàng kéo ra. Dương Húc Minh nhìn thấy phía sau cửa có cái máu me khắp người tiểu nam hài lóe lên mà thiết. Hắn có chút hiếu kỳ, Tiểu Nhạc Ninh còn biết xuyên tường. Không, hắn từ phía sau cửa sổ bò vào đi, Nhạc Chấn Đào nói ra, phía sau cửa sổ không có đóng gấp, vừa vặn đủ cái đứa nhỏ A đi vào. Ba người lần lượt tiến nhập căn phòng này, sau đó đem cửa mở lần nữa khép lại. Âm u trong phòng. Tĩnh mịch không tiếng động, Ứng Tư Tuyết lôi kéo đèn điện khai quang, mở đèn, thật có chút lịch sử, nàng nói ra, loại này phục cổ đèn khai quang, hiện tại đoán chừng có tiền cũng mua không được. Nhạc Chấn Đào gật đầu, đứng tại chỗ không động, bắt đầu nhường thê tử sử dụng năng lực, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết cũng không có tùy tiện tiến vào càng sâu xa gian phòng, mà là đứng ở chỗ này người bảo vệ Nhạc Chấn Đào, cứ như vậy đi qua thật lâu. Thẳng đến Nhạc Chấn Đào năng lực đã đem cái này chấm nhỏ bên trong ba cái gian phòng đều biến thành của hắn lĩnh vực, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ok, hiện tại là trinh thám sâu thời gian. Nàng hướng thẳng đến trong phòng khách điện thờ đi đến. Tại điện thờ bên trên, thờ phụng ba cái đen trắng gặp giống như, hẳn là một cái tóc hoa râm lão nhân. Cái nửa bên mặt toàn thân vết sẹo kinh khủng nam tính. Cùng một cái cho dù là ảnh đen trắng đều cười đến rất rực rỡ sáng sủa nam sinh, Ứng Tư Tuyết nói ra, cái này ba người, hẳn là quỷ diện trong nhà ba nam nhân, sắc mặt nát một nửa cái này sửu quỷ, là quỷ diện trượng phu, gọi Ngô Lỗi, sắc mặt là lúc còn trẻ bị heo gặm một nửa, triệt để nát tìm không thấy con dâu, mới dùng tiền đi mua con dâu, mà cái này cười đến rất rực rỡ nam sinh, là điện diện nhi tử, gọi Ngô Tiểu Tùng, 7 năm trước chết tại ngoại địa. Ứng Tư Hương quay lại nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương Húc Minh sửng sốt một xuống, chúng ta đi qua lại nháo quỷ địa phương nhiều như vậy, ngươi nói là cái nào? Hoang dã cô động. Lâm Gia Đê. Vẫn là bên trên bùng sườn núi A. Nghe được Dương Húc Minh lời nói, Ứng Tư Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, nguyên lai chúng ta đi qua nhiều như vậy nháo quỷ mà, nàng vuốt vuốt mi tâm, có chút tâm mệt mỏi, dựa vào. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đến, ta thế nào có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trái tim mệt mỏi cảm giác. Được rồi, không đề cập tới cái này, nàng nói ra, là bên trên bùn sườn núi phụ cận, gia hỏa này 7 năm trước chết thảm tại ngoại địa, thi thể là ở trên bùn sườn núi phụ cận trong hốc núi bị phát hiện, chương 505, hắn có Lý Tử Mạnh A, 12, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy điện thờ bên trên gặp giống như, nói ra, bất quá điện diện trượng phu cùng công công quả nhiên chết. Mặc dù bọn họ đối với ta tuyên bố hai người này là ra ngoài làm việc, nhưng là gặp giống như bày ở chỗ này, cái kia tất nhiên là đã chết, lão nhân cùng Ngô Lỗi gặp giống như cùng nhau chữ có vết rách, giống như là bị người quẳng qua mấy lần, Ngô Tiểu Tùng di ảnh khung hình ngược lại là bảo tồn được rất tốt, không có quẳng qua dấu vết, nhìn quỷ diện đối với cái này đã chết công công cùng trượng phu, như cũ lòng mang oán khí A, nhìn như vậy đến, đem khung hình bày ở chỗ này liền chỉ có thể là mẹ mình lão nhân này. Dù sao hai người một cái là trượng phu của nàng, nhưng từ quỷ diện tình huống đến phỏng đoán, nàng đã đối với cái này hai nam nhân có mang oán khí, thậm chí cái này hai nam nhân khả năng chính là nàng giết. Dưới loại tình huống này, bày hai người này gặp giống như tại trước mặt nàng khẳng định sẽ để cho nàng rất buồn nôn, có thế nàng ngoại trừ đập mấy lần khung hình bên ngoài, vậy mà liền thật nhường gặp giống như tiếp tục bày ở chỗ này, mà không phải trực tiếp ném ra. Vậy đại khái đã chứng minh một việc. Ứng Tư Tuyết cắn kẹo que nói ra, cái kia chính là mẹ mình cái này cái bà tại quỷ diện trong lòng, vẫn là có một, mặc dù nàng khẳng định mắng qua, quẳng qua khung hình, nhưng vẫn là nhịn, mặc cho lão nhân đem trượng phu cùng nhi tử gặp giống như bày ở chỗ này, trong nhà này, ngoại trừ Ngô Tiểu Tùng cái này quỷ diện thân sinh nhi tử bên ngoài, cái kia bị Lý Tử mang đi mẹ mình cũng tại quỷ diện tâm lý có nhất định vị trí, có lẽ là bởi vì lão nhân này tại quỷ diện bị bán đến Ngô gia trong hơn 10 năm. Đã từng đã cho nàng một điểm ấm ai nguyên nhân A, mà trong nhà này hai vị khác, cái sắc mặt hoàn toàn mục nát, lại xấu lại hung, còn làm trái ý nguyện của nàng bức bách nàng sinh xuống một đứa bé trượng phu, cùng một cái xuất tiền mua nàng bọn buôn người công công, hai người kia đều có thể nói là điện diện trong lòng hận nhất thù vào, đến lỗi cái này cười đến rất rực rỡ Ngô Tiểu, Ứng Tư Tuyết trầm ngâm nói, hắn là 7 năm trước chết, chết địa phương là bên trên bùng sườn núi phụ cận trong hốc núi, cái kia phụ cận, có một cái bị trấn áp tại quan tài máu bên trong không đầu nữ thi, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, các ngươi còn nhớ rõ Sơn Tiêu nói sự tình. Liên quan tới người dưỡng quỷ muốn đi tìm quan tài máu nữ quỷ sự tình, vì cái gì bọn họ muốn đi tìm quan tài máu nữ quỷ đây? Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào, nói ra, cái này bên trong đúng hay không có liên hệ. Dương Húc Minh yên lặng gật đầu, khẳng định có liên hệ, mà lại 7 năm trước, cũng vừa lúc là phụ thân ta qua đời thời điểm, từ tình huống hiện tại đến xem, hắn khả năng cũng là đi bên trên bùng sườn núi phụ cận, tử vong cũng cùng quan tài máu bên trong không đầu nữ thi có quan hệ, mà quỷ diện có được Dương gia cản thi thuật bí kíp, cái này bí kíp khẳng định không phải vô căn cứ bay tới. 7 năm trước, Ngô Tiểu Tùng chết thảm ở trên bùng sườn núi, 6 năm sau, hắn tại phía xa Cửu Giang mẫu thân đột nhiên có được tương tây Dương gia mới có cản thi thuật bí kíp, đồng thời dựa vào cản thi thuật bí kíp biến thành người dưỡng quỷ. Bốn phía giết chóc làm ác, trước hết chết thảm chính là Ngô gia hai nam nhân. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, đại tiểu thư, ngươi nói Dương gia cản thi thuật bí kíp, sẽ không phải là biến thành quỷ Ngô Tiểu Tùng cầm đi cho quỷ diện a, dù sao chết ở trên bùng sườn núi loại địa phương này, vẫn là không hiểu thấu chết thảm. Ta cảm thấy biến thành quỷ xác suất quá lớn. Ứng Tư Tuyết gật đầu, ta cũng có suy đoán như vậy, ta cảm thấy có thể là 7 năm trước Ngô Tiểu Tùng ở trên bùng sườn núi chết thảm, biến thành quỷ, đồng thời gặp được phụ thân ngươi, cũng bởi vậy đạt được Dương gia cản thi thuật tất tráp, đồng thời tại mấy năm sau đưa đến hắn tay của mẫu thân bên trong. Có thế là như vậy lời nói, có một nơi kỳ quái, Ứng Tư Tuyết nói ra, cái kia chính là Ngô Tiểu Tùng nếu như 7 năm trước liền lấy được Dương gia cản thi thuật bí kíp, tại sao phải chờ 6 năm sau mới đưa tới cho mẫu thân hắn đây? Mà không phải 7 năm trước liền trực tiếp trở về. Cái này thời gian 6 năm bên trong, hắn làm cái gì? Dương Húc Minh chân mày hơi nhíu lại, cái này đại tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ Dương gia lão trạch tầng hầm A, cái phòng dưới đất kia bên trong, người phong ấn một chồng chất kinh khủng ác quỷ. Nếu như năm đó Ngô Tiểu Tùng biến thành quỷ về sau, bị cha ta chụp tới tầng hầm, tịnh phong ấn bên trên, thẳng đến năm ngoái mới tìm cơ hội chạy ra ngoài, đồng thời thuận tiện cầm đi lão trạch bên trong Dương gia cản thi thuật bí kíp. Cái này có lẽ liền có thể giải thích chúng ta vì cái gì tại lão trạch bên trong tìm không thấy Dương gia cản thi thuật. Ứng Tư Hương lắc đầu, nhưng Dương gia lão trạch chúng ta đi qua, chỗ này bình thường cũng không có lệ quỷ đào thoát qua dấu vết, huống chi, trấn thủ đứa trẻ kia cái bóng năng lực mạnh đến đáng sợ, bị giam vào cánh cửa kia phía sau. Thật sự có lệ quỷ có thể trốn tới a? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, đưa ra một cái đề nghị, nếu không chúng ta hồi cổ viên nhìn xem. Ứng Tư Hương nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía một bên Nhạc lão sư, Nhạc lão sư, ngươi thấy thế nào, ta sao? Đứng ở bên Nhạc Chấn Đào nói ra, ta không đi qua Dương gia lão trạch, nhưng ta cảm thấy cái này Ngô Tiểu Tùng nếu quả như thật là lệ quỷ, cái kia năng lực của hắn khẳng định rất cường đại, Lý Tử lợi hại như vậy đều bị quỷ diện đánh bại dễ dàng. Từ nơi này một điểm tới nhìn, nếu như Ngô Tiểu Tùng thật biến thành lệ quỷ, đồng thời trở lại hắn bên người mẫu thân lời nói, trên cái thế giới này khả năng tìm không ra mấy. Hắn nhìn về phía Dương Húc Minh, các ngươi nói cái kia trấn thủ lão trạch đứa nhỏ cái bóng rất mạnh, hắn có lý tử mạnh a? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết chần chờ, cái này. Dương Húc Minh cười khổ nói, còn thật nói không được, lúc đó lý tử không có xuất thủ, cho nên chúng ta cũng không biết lý tử cùng đứa trẻ kia cái bóng so ra ai mạnh hơn. Ứng Tư Tuyết thì minh bạch Nhạc Chấn Đào ý tứ, Nhạc lão sư nói là Ngô Tiểu Tùng năng lực khả năng rất mạnh, cho nên mới có thể tránh thoát Dương gia lão trạch giam giữ trốn tới a. Nhạc Chấn Đào lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, ta chẳng qua là cảm thấy Dương huynh đệ nói tình huống khả năng là lớn nhất, dù sao lệ quỷ năng lực làm kỳ bách quái, các ngươi nói cái kia thủ môn tiểu nam hài có lẽ rất mạnh, nhưng nói không chừng năng lực của nó vừa vặn bị Ngô Tiểu Tùng năng lực khắc chế, cho nên mới có thể trốn tới đây. Lệ quỷ loại vật này khẳng định là lẽ thường không cách nào đo lường. Nhạc Chấn Đào phát biểu cái nhìn của mình. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, cũng là, lệ quỷ hoàn toàn chính xác không thể dùng lẽ thường đến thụy độ, lần này là ta chính mình vào ngõ cụt. Nhạc lão sư lời nói dẫn dắt ta, kỳ thật chúng ta có biện pháp có thể để nghiệm chứng cái này Ngô Tiểu Tùng đến cùng phải hay không bị trấn áp tại Dương gia lão trạch. Ứng Tư Hương nhìn trước mắt hai người, nói ra, Ngô Tiểu Tùng thi thể, năm đó là Ngô gia đi Quý Châu nhận lãnh, trở về Cửu Giang về sau liền chôn ở Liên Hương thôn phụ cận, mà Dương gia tầng hầm lão trạch bên trong, chẳng những phong ấn lệ quỷ, còn đồng dạng trấn phong lấy 23 cổ lệ quỷ thi thể. Từ tình huống hiện trường đến xem, cái này 13 bộ thi thể, hẳn là đối ứng mỗi chỉ bị thận ép ở phòng hầm lệ quỷ, là Dương gia cản thi thuật dùng để phong ấn lệ quỷ trọng yếu môi giới. Nói cách khác, nếu như cái này Ngô Tiểu Tùng thật bị trấn áp tại Dương gia lão trạch lời nói, đoán chừng thi thể của hắn đã không tại Liên Hương thôn trong phần mộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 506, Ngô Tiểu Tùng, 12. Nghe xong Ứng Tư Tuyết lời nói, Dương Húc Minh lập tức minh bạch nàng ý tứ. Chúng ta muốn đi Liên Hương thôn đào mộ đào mộ. Ứng Tư Tuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười thị thị nói, cái này không phải là các ngươi Dương gia đời đời truyền lại gia nghiệp a? Đừng nói với ta tầng hầm 23 bộ thi thể tất cả đều là Dương gia tiền nhân nhặt được a. Dương Húc Minh liếc mắt, không nói gì. Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, nói ra, thế nhưng là ba người chúng ta đều không đi qua Liên Hương thôn, như thế nào mới có thể từ sâu sơn giả trong rừng tìm tới Ngô Tiểu Tùng phần mộ, nếu như đi nơi đó hỏi thăm lời nói, khẳng định sẽ khiến hoài nghi a. Ứng Tư Tuyết ngược lại là cười nghẹn trời trong xanh nói, không cần lo lắng, Nhạc lão sư, ta trước đó ủy thác người đã giúp ta thẳng rõ ràng, cái này Ngô Tiểu Tùng phần mộ cũng không có xây ở Thâm Sơn lão lâm bên trong, mà là xây ở Liên Hương thôn phía sau trên núi nhỏ. Khoảng cách Liên Hương thôn rất gần, chúng ta đi tìm lời nói, nhiều nhất tìm chút thời giờ, tìm kiếm độ khó cũng không lớn. Nhạc Chấn Đào kinh ngạc, như vậy phải không? Dương Húc Minh ho khan một tiếng, ta ngược lại thật ra không hứng thú hiểu rõ đại tiểu thư bỏ ra bao nhiêu tiền, dù sao ta loại người nghèo này khẳng định không nổi. Chúng ta bây giờ liền đi Liên Hương thôn a. Liên Hương thôn chính là quỷ diện trước đó chỗ ở a, mà lại trước mấy ngày vừa vặn có một nhà bảy thanh bị quỷ diện diệt môn. Kết quả hắn gia lão nhỏ, từ già đến trẻ liền liền mấy tuổi đứa nhỏ tự bị điện diện giết chết, tất cả mọi người chết thời điểm, trên mặt đều chủ người quỷ dị mỉm cười, theo phim kinh dị. Dương Húc Minh lắc đầu, cái này không phải là hình sự trinh sát mảnh kiều đoạn a. Ứng Tư Hương liếc mắt, loại thời điểm này còn có tâm tình theo ta đòn khiên, ngươi là đòn khiên tinh bản tinh a. Mau tránh ra a, ta đi buồng trong nhìn xem. Ứng Tư Tuyết nói ra, nhanh thẳng xong căn phòng này. Sau đó chúng ta đi Liên Hương thôn. Tại Dương Húc Minh sau lưng, là bên trong căn phòng ngủ đại môn, Ứng Tư Tuyết trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Ứng Tư Tuyết đi vào trong đó một gian phòng ngủ nhỏ, ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi thối. Âm u trong phòng, bố cục rất đơn giản, trương giường nhỏ, phủ lên chiếu trúc, cuối giường chồng như chăn mền, còn có trong góc bày biện cái trương gỗ nhỏ tử. Trừ cái đó ra, không có thứ khác. Dương Húc Minh thì ngồi xổm ở trong góc, mở ra cái này không có khóa lại hòm gỗ sơn lấy màu đen sơn, nhìn có một định tuổi tác, lớp sơn tróc ra một chút, chỉnh thể tản ra một cổ gỗ mục hương vị, mở ra nắp vali về sau, nhìn thấy chính là một chút chồng bên trên quần áo. Nhìn tới trong phòng này tại đích thật mẹ mình. Dương Húc Minh đem trong rương quần áo kiện kiện nhảy ra đến, cuối cùng tại cái rương dưới đáy nhảy ra những vật khác, một cái làm bằng bạc trường mệnh tỏa, nho nhỏ. Bởi vì bày ở đáy hòm quá lâu, tầng ngoài màu sắc đã rất ảm đạm. Còn có một bản rất dày sách, trang bìa viết, Ngô Thị Gia Phả, bốn chữ lớn. Dương Húc Minh lật ra nhìn một chút, chỉ là bản phổ thông gia phổ. Cái này ba kiện đồ vật, là lão nhân trong phòng đáng giá nhất đồ vật. Ứng Tư Hương ngồi xổm người xuống. Kiểm tra trong chốc lát, nói ra, nhìn tới quỷ diện cùng mẹ mình hai người này theo còn lại người dưỡng quỷ thật không dạng, bọn họ mặc dù có được mạnh nhất quỷ. Nhưng lại một mực đều vô dụng cái này, tối thiểu nhất mẹ mình trôi qua như vậy nghèo khó. Có thể khẳng định một kiện sự tình một cái kia chính là nàng đi theo điện diện đi làm sằng làm bậy nguyên nhân, không phải cầu tài, thực sự là không nghĩ ra a. Trượng phu nhi tử đều bị đối phương giết, nhưng vẫn là nguyện ý đi theo đối phương làm sằng làm bậy, đi theo làm tùy tùng, cuối cùng liền mệnh đều đưa, lại không phải là vì cầu tài cầu lợi ích, trôi qua như vậy nghèo khó, cuối cùng cái này người cụ bà đến cùng mưu đồ gì đây? Ứng Tư Hương rất hoang mang, ngược lại là Nhạc Chấn Đào nhìn lấy tình huống trước mắt, yên lặng hít khẩu khí, không nói gì. Dương Húc Minh buông xuống phổ sách. Nói ra, đi điện diện gian phòng xem một chút đi, nói không chừng tài bảo đều tại quỷ diện trong phòng đây. Ba người rời đi căn phòng ngủ này, tiến nhập một gian khác phòng ngủ nhỏ, cuối cùng này một gian phòng ngủ nhỏ có một cánh cửa sổ không có đóng gấp, hẳn là Nhạc Ninh bò vào địa phương. Trong phòng bố cục cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, cái tủ nhỏ, trừ cái đó ra không có cái gì. Ứng Tư Hương mở ra giường, từ phía dưới gối đầu nhảy ra một bản nho nhỏ album ảnh. Album ảnh bên trong ảnh chụp không nhiều, tất cả đều là cùng một người ảnh chụp, Ngô Tiểu Tùng. Mì Nhi Tử. Album ảnh bên trong ảnh chụp, từ một cái treo nước mũi tiểu nam hài bắt đầu, càng về sau lật. Trong tấm ảnh nam hài dáng dấp càng cao. Cuối cùng biến thành một cái cười đến rất sáng sủa đại nam hài, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm loại kia. Hẳn là phi thường sáng sủa ánh mặt trời tính cách. Bất quá tại những hình này bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một cái khác người thân ảnh, một cái già nua, có chút còng lưng eo lão nhân một mẹ mình trong tấm ảnh, nàng hoặc cục xúc bất an, hoặc ôm như tôn tử, hoặc lộ ra tiếu dung, xuất hiện số lần mặc dù không nhiều, nhưng nhìn cùng tôn tử quan hệ rất tốt, đến lỗi cái nhà này bên trong mặt khác hai nam nhân, hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở cái này album ảnh bên trong, liền liền điện diện chính mình, album ảnh bên trong cũng không có hình của nàng, nói ra, thiếu chút nữa đã quên, ta chỗ này có mấy trương điện diện ảnh chụp. Quay lại phát cho các ngươi, tất cả mọi người phân biệt thoáng cái, để tránh trên đường không cẩn thận đụng phải quỷ diện kết quả nhận không ra, nàng nhìn về phía một cái khác Dương Húc Minh, ngươi có phát hiện gì à? Đã đem tủ nhỏ lật ra một lần Dương Húc Minh lắc đầu, không có cái gì, trừ một chút quần áo cũ bên ngoài, chỉ, giấy chứng nhận, cùng chồng thật dày giấy khen, tất cả đều là Ngô Tiểu Tùng. Những này là Ngô Tiểu Tùng từ tiểu học đến cao trung, lại đến đại học bằng tốt nghiệp. Nhạc lão sư, trường đại học này là Giang Tây A. Thế nào? Nhạc Chấn Đào hít khẩu khí, biểu lộ phức tạp, Giang Tây bài danh 3 vị trí đầu trường cao đẳng, không phải học sinh khá giỏi rất khó thi đậu loại kia. Ứng Tư Tuyết mở ra bằng tốt nghiệp, nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia mang như to lớn đất mũ, đối với ống kính cười to nam sinh, trầm mặt nửa ngày, khép lại giấy chứng nhận, đi thôi. Nàng nói ra, nơi này không có gì đẹp mắt, chúng ta muốn đi Liên Hương Thôn, chương 507, Liên Hương Thôn, 12, Liên Hương Thôn, Cửu Giang dưới chợ hạt một thôn trang tọa lạc tại Lư Sơn Sơn Mạch biên giới, khoảng cách Cửu Giang thành phố có khoảng cách nhất định, vị trí xa xôi, phụ cận không có quá lớn thành trấn, nhưng cũng may đường xá không sai, Ứng Tư Tuyết mở như xe của mình, chở như Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào hướng phía Liên Hương Thôn phương hướng chạy tới. Chỗ này là quỷ diện cư ngụ hơn nửa đời người địa phương, từ nàng bị lừa bán đến Giang Tây về sau, liền thẳng ở tại Liên Hương Thôn, mà tại mấy ngày gần đây nhất, Liên Hương Thôn phát sinh thảm án diệt môn đã xa xa truyền ra. Bọn hắn đi trên đường, thấy được mấy chiếc ấn như XXTV loại hình chữ Tân Văn truyền thông xe. Ngồi trên xe, hẳn là tiến về Liên Hương Thôn phỏng vấn phóng viên, có ngay tại đi, cũng có đã từ bên kia phỏng vấn kết thúc trở về, Lương Hiển Nhiên. Lúc này Liên Hương Thôn có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Hoặc là nói, đại lượng người xứ khác tràn vào, trái lại đối với Dương Húc Minh bọn hắn gấp giấu tự thân tồn tại làm ra trợ giúp. Không phải vậy loại này xa xôi thôn nhỏ ngẫu nhiên đến mấy cái người xứ khác, biết vô cùng dễ thấy, rất dễ dàng gây nên toàn thôn nhân cảnh giác, nhưng giờ phút này lại khác. Liên Hương Thôn không ngừng vọt tới ngoại giới người, phỏng vấn phóng viên, hiếu kỳ không việc làm, ta nắm điện thoại di động khắp nơi quay dẫn chương trình. Những thứ này hình hình ngoài thôn người, đối với Liên Hương Thôn cư dân bản địa đếm trữ là một chút ít kỳ là lạ gia hỏa. Tại những người này bên trong, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết ba người bọn họ trái lại lộ ra chẳng phải chói mắt. Khi bọn hắn đến Liên Hương Thôn thời điểm, phát hiện ngoài thôn ven đường cập bến rất nhiều xe, thậm chí còn có thật nhiều tỉnh lận cận nơi khác biển số xe. Buổi chiều hừng hực dưới ánh mặt trời, cửa thôn thậm chí còn bày mấy cái quán nhỏ. Có nơi đó thôn dân đang bán cắt gọn dưa hấu cùng thường gặp đồ uống. Rõ ràng là phát sinh diệt cửa thảm án không lớn thôn trang, toàn bộ Liên Hương Thôn lại náo nhiệt giống như là phiên chợ dạng, người tới lui lưu trong thôn đi tới đi lui, một chút nâng như lời nói giảng phóng viên hoặc là cầm như điện thoại trực tiếp dẫn chương trình không ngừng theo các thôn dân đáp lời. Dương Húc Minh bọn hắn nhìn thấy trạng huống như vậy, toàn đều có chút không nói gì, Nhạc Chấn Đào nói ra, vừa vặn phát sinh mệnh án, ta còn tưởng rằng trong thôn bầu không khí biết rất khẩn trương đây. Ứng Tư Hương thở dài nói ra, tin tức bạo tạc thời đại liền là như thế này. Giải trí đến chết, hơi ra một ít chuyện, lập tức truyền khắp toàn quốc, tiến tới dẫn tới đống lớn không hiểu thấu gia hỏa. Bất quá dạng này cũng thật, những người này đem Liên Hương Thôn làm cho náo nhiệt như vậy, ba người chúng ta vừa vặn dễ dàng hoàn mỹ dung nhập bên trong, ba người hướng như cửa thôn đi đến. Xuyên qua mấy cái kia bán dưa hấu cùng bán đồ uống quán nhỏ, đi vào trong thôn. Liên Hương Thôn mặc dù vị trí xa xôi, nhưng nhân khẩu cũng không ít. Trong thôn phòng ốc tất cả đều là xây được rất đẹp xi măng phòng, mấy tòa nhà thậm chí còn tu Roma trụ, nhìn rất phong độ. Cùng trong thành những cái kia chặt chẽ thương phẩm phòng khác biệt, trong thôn những thứ này nhà lầu tất cả đều xây được vừa cao vừa lớn, nhìn rất phong độ cảm giác. Mặc dù loại kia sửa sang phong cách luôn luôn làm cho người ta một loại không hiểu hương sĩ khí tức. Ứng Tư Tuyết dựa theo bảng số phòng, mọi nhà tìm tới. Cuối cùng, bọn hắn đứng tại bên trong một tòa hai thành xi măng nhà trệt phía trước, nhà lầu này cùng trong thôn còn lại phòng dạng, Người ở bên ngoài đại lượng tràn vào Liên Hương thôn, bây giờ từng nhà phía trước đều phi thường náo nhiệt, một chút có kinh tế đầu não thôn dân thậm chí tại từ cửa nhà xi măng tràn trên đê bày lên quán nhỏ. Bán một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, làm toàn bộ thôn theo đi chợ như vậy. Nhưng là nhà này vị trí hơi có chút vai tích phòng lại khác, bọn nó cửa sổ đóng chặt, trước cửa xi măng tràn trên đê tích đầy tro bụi cùng bùn đất, bẩn thỉu giống như là hồi lâu cũng không có người đến quét dọn. Cùng trong thôn còn lại phòng ốc khác biệt, nhà này hai thành lầu nhỏ chỉnh thể lộ ra một cổ xào xạc khí tức. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, nơi này chính là Ngô gia phòng, cũng chính là quỷ diện ở mấy chục năm địa phương. Dương Húc Minh nhìn chung quanh, lúc này trong thôn phi thường náo nhiệt, đến lui tới đều là người, muốn vô thanh vô tức cầu mướn phòng đi vào, gần như không có khả năng. Nhạc Chấn Đào đồng ý Dương Húc Minh đề nghị, không sai, hiện tại quá nhiều người, coi như Nhạc Ninh có thể tìm cơ hội tiến vào đi cho chúng ta mở cửa, thế nhưng là tại nhiều như vậy người nhìn soi mói, ba người chúng ta người đi vào điện diện phòng cũng quá không đúng, rất dễ dàng dẫn tới những thôn dân khác căm thù. Thế là ba người vòng quanh nhà lầu này đi một vòng, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Ngọn núi này đồng thời không cao lắm, trên núi mọc đầy rậm rạp cây rừng, dưới chân núi thì là vừa để xuống mảnh ruộng lúa. Xa xa, Dương Húc Minh bọn hắn có thể nhìn thấy trên núi cây rừng bên trong có một cái lại cái phần mộ, nhìn sắp chết người mai táng ở trên núi, đồng thời không chỉ có Ngô gia Ngô Tiểu Tùng. Dương Húc Minh bọn hắn dẫm lên bờ ruộng xuyên qua ruộng lúa, cuối cùng đi đến ngọn núi nhỏ này xuống. Coi như ở chỗ này, cũng có thể nhìn thấy chút ít đến từ thôn người bên ngoài, có mấy cái dẫn chương trình bên cạnh nâng điện thoại di động, vừa hướng ống kính cười ha ha lấy, nói cái gì diệt môn án giết nhân ma loại hình đồ vật. Dương Húc Minh bọn hắn cũng không rảnh phản ứng những người này, trực tiếp xuôi theo người núi rừng bên trong dọc theo người ra ngoài đầu đường nhỏ, bắt đầu leo núi, cùng bên trên bùng sườn núi phụ cận những cái kia hiểm trở cao lớn vách núi tiểu bích so ra, ngọn núi này chỉ có thể coi là tiểu thổ bao. Nhưng là ở đây chút ít ở giữa rừng cây ghé qua, cũng là chuyện rất phiền phức. Dương Húc Minh bọn hắn từ phía dưới cùng bắt đầu, ngôi mộ đường ngôi mộ tìm tới đi. Cuối cùng, bọn hắn tại giữa sườn núi tìm được Ngô Tiểu Tùng phần mộ, rất phổ thông ngồi mộ, ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại, tảng đá điêu khắc trên bia mộ, khắc như Ngô Tiểu Tùng danh tự. Còn có một số tương quan sự tích. Ứng Tư Tuyết nhìn chung quanh, nói ra, liền nơi này. Hiện tại chúng ta vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ trời tối, Dương Húc Minh hít khẩu khí, ta cảm giác từ mình tại vi phạm phạm tội con đường bên trên càng đi càng xa. Đi thôi, hồi trong xe nghỉ ngơi một hồi, chờ trời tối, lấy thêm cái xẻng đến, ba người lần nữa vây quanh cái này phần mộ đi một vòng, cái này mới rời khỏi. Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào cái phần mộ này phần mộ bên trên, nếu như từ mộ bia góc độ đến xem, thậm chí có thể đem cả cái náo nhiệt huyên náo Liên Hương thôn đập vào mi mắt. Lúc này Liên Hương thôn, thật vô cùng náo nhiệt, lấy đến lỗi thân nơi bên trong, sẽ cho người lầm cho là mình là đi tới phiên chợ hội chùa, lại là diệt môn án đám cảnh sát kéo rào cảnh báo. Đem hung sát án phát sinh phòng vây lại, song song trưng bày thi thể trên mặt, tất cả đều phong như quỷ dị mỉm cười, cầm đầu cảnh ngó nhìn một màn này, rất đau đầu, vẫn là một điểm đầu mối cũng không có, cái này đến cùng là ai tại gây án A, chương 508, công đạo, 12, tính danh. Sinh biệt. Nữ, quê quán, Quý Châu Lục Bàn Thủy, nghề nông, nghề nông. Ngươi không phải đã một năm đều không trở lại trong thôn sao? Làm sao vẫn là nghề nông, cái kia chính là bày quầy bán hàng, ta tại Cửu Giang trong thành bày quầy bán hàng bán bún xào cùng xào bánh mật, có bằng buôn bán A, không có, cái kia chính là một mình kinh doanh lạc. Bất quá cái này không về chúng ta quản, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không phải công thương, chỉ là xác nhận thoáng cái. Ân, tạ ơn cảnh lều đồng chí thông cảm, liên quan tới trượng phu ngươi cùng công công hướng đi, ngươi biết không? Biết, bọn hắn đi làm việc, bọn hắn có nói cho ngươi đi nơi nào làm việc à? Có, nói là đi Ôn Châu, đi Ôn Châu địa phương nào làm việc? Cái nào công xưởng, cái này không rõ ràng, bọn hắn không nói, nói cách khác, ngươi không biết mình trượng phu cùng công công đến cùng đi cái gì địa phương làm công? Ân, bọn hắn không nói, ta cũng không dám hỏi, vậy ngươi bà đây? Chúng ta đều thẳng qua, ngươi hàng xóm nói nàng 4 ngày trước đi ra ngoài, về sau sẽ không lại có trở lại qua, ngươi biết nàng đi đâu à? Biết, bà nói nàng đi Ôn Châu, là ta công công để cho nàng đi hỗ trợ cái gì, không biết, ta không dám hỏi nhiều, vậy ngươi bà là ngồi xe lửa đi Ôn Châu? Vẫn là ngồi xe khách đi Ôn Châu, không rõ ràng. Ta bà ra thời điểm ta không ở trong nhà, không biết nàng cụ thể đi như thế nào, ngươi bà quan hệ với ngươi được không, cái kia trượng phu ngươi cùng ngươi công công đây. Bọn hắn đối với ngươi cũng thật a, ân, cũng thật, rất tốt, bọn hắn đều đối với ta rất khỏe. Lưu Cúc nữ sĩ, chúng ta đang điều tra lên vô cùng nghiêm trọng liên hoàn án giết người, phi thường cần sự giúp đỡ của ngài, hy vọng ngài có thể cùng chúng ta ăn ngay nói thật. Ân, biết, cho nên ta đều ăn ngay nói thật, vậy ngươi nói trượng phu ngươi cùng ngươi công công phụ ngươi rất tốt. Chúng ta đi qua Liên Hương thôn, người trong thôn đều nói ngươi từ khi bị bán đến Ngô gia về sau, thường thường bị đánh mắng, nửa đêm thường thường có thể nghe được Ngô gia trong phòng truyền đến ngươi tiếng la khóc, này chính là ngươi nói đối với ngươi rất tốt, Lưu Cúc nữ sĩ. Công công bọn hắn đối với ta rất tốt, được rồi, đã ngươi không phối hợp, vậy chúng ta tiếp tục xuống một vấn đề. Ngươi công công cùng trượng phu rời đi Liên Hương thôn thời gian hơn một năm bên trong, ngươi cùng bà đem đến Cửu Giang thị khu, trong khoảng thời gian này, trượng phu ngươi cùng công công có cùng ngươi liên lạc qua a? Không có, cái kia cùng ngươi bà liên lạc qua a? Vậy ngươi biết ngươi bà trong khoảng thời gian này, có theo cái gì người kỳ quái liên lạc qua a? Thật, ân, thật không rõ ràng, thế nhưng là chúng ta điều tra ngươi bà điện thoại thông tin ghi chép, từ khi một năm trước các ngươi chuyển tới Cửu Giang thành phố về sau, ngươi bà điện thoại thông tin trong ghi chép liền có thêm mấy cái khách quen, bọn họ thường thường nửa đêm thông tin, lại mấy cái này thông tin đối tượng bên trong, trước mắt có hai cái đã chết thảm trong nhà, còn lại cái kia thì mất tích bí ẩn, không biết tung tích, ngươi thật đối với mấy cái này không hay biết, ân, không rõ ràng, thế nhưng là chúng ta tại thông tin trong ghi chép cũng nhìn thấy số di động của ngươi. Ngươi tại nửa đêm sau đó đoạn thời gian cũng liên lạc qua ngươi bà. Thậm chí hai người các ngươi trò chuyện tần suất là nhiều nhất. Hơn nửa đêm ngươi cùng ngươi bà gọi điện thoại làm cái gì, ngươi bà nửa đêm sau đó lại cùng những người kia liên hệ cái gì. Nàng nửa đêm thời điểm có ở nhà không? Vẫn là nói, nàng thường thường nửa đêm không ở nhà, ta không biết, Lưu Cúc nữ sĩ. Mời ngươi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con mắt của ta. Nói cho ta biết, ngươi bà nửa đêm đúng hay không thường thường ra ngoài? Ngươi có phải hay không thường thường nửa đêm gọi điện thoại cho nàng? Ngươi gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Cái kia ngươi chính là thừa nhận ngươi bà thường thường nửa đêm ra ngoài lạc, ta không biết. A Lưu Cúc nữ sĩ, ta thật vô cùng không hiểu rõ. Ngươi vì cái gì đối với ngươi trượng phu còn có công công bà như vậy sợ hãi? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn trước kia luôn luôn ngược đãi ngươi, vẫn là nói bọn hắn uy hiếp qua nếu như ngươi tiết lộ bất kỳ vật gì cho chúng ta, ngươi chỉ biết chết, không? Không phải, đó là cái gì? Có thể Lưu Cúc nữ sĩ, ngươi cho rằng cho tới bây giờ, chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi những thứ này nói láo a? Cúi đầu trầm mặc cũng không có dùng. Lưu Cúc nữ sĩ, hiện tại chúng ta hoài nghi trượng phu ngươi cùng công công phạm vào rất nghiêm trọng tội ác. Chúng ta hoài nghi Liên Hương thôn diệt môn án chính là bọn hắn làm, thậm chí hoài nghi toàn bộ Cửu Giang phụ cận phát sinh cái này mấy lên diệt án đều là bọn hắn làm. Nếu như ngươi thật cảm giác đến bọn hắn đối với ngươi rất tốt, vậy ngươi nên phối hợp chúng ta, để cho chúng ta mau chóng đem bọn hắn tìm ra, nhưng các chân tướng rõ ràng, nếu như ngươi biết bọn hắn phạm vào tội ác, ngươi thì càng hẳn là đem tự mình biết sự tình nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta mau chóng đem bọn hắn bắt quy án, trả lại ngươi một cái công đạo. Lưu Cúc nữ sĩ, trượng phu ngươi cùng công công rời nhà về sau đi nơi nào, ngươi thật không biết sao? Biết, muốn đi làm việc, thế nhưng là chúng ta thẳng qua, toàn bộ Ôn Châu công xưởng cũng không có hai người bọn họ. Mà đi năm đến năm nay, toàn quốc vận chuyển hành khách hệ thống cùng đường sắt hệ thống người ra không đến bọn hắn xuất hành ghi chép. Bọn hắn hoặc là tự mình lái xe đi, hoặc là liền còn chờ tại Cửu Giang, căn bản không có rời đi. Nói không chừng bọn hắn là vào đen nhà máy, chỗ lấy các ngươi mới tìm không thấy, vậy ngươi bà đây? Ngươi bà không hiểu thấu biến mất, cũng là vào đen nhà máy. Mà lại ngươi không phải vừa mới nói bọn hắn liên lạc qua ngươi bà sao? Tiến vào đen nhà máy còn có thể liên hệ người nhà. Cái này đen nhà máy tốt như vậy a? Lưu Cúc nữ sĩ, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Tốt, hôm nay hỏi ý liền đến nơi đây a. Nhường Lưu Cúc nữ sĩ đi về nghỉ xuống. Lưu Cúc nữ sĩ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt a. Chúng ta biết hảo hảo bảo vệ ngươi. Ngươi sau khi trở về cũng có thể thật tốt muốn nghĩ tới chúng ta nói lời. Đúng hay không đáp nên phối hợp chúng ta mau chóng đem hung thủ trói lại. Hiện tại có chúng ta bảo hộ ngươi, trượng phu của ngươi cùng công công rốt cuộc không tổn thương được ngươi, ngươi có thể yên tâm to gan cùng chúng ta nói ra hết thảy, chúng ta sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Ân, tạ ơn cảnh sát đồng chí. Tiểu Triệu, đưa Lưu Cúc nữ sĩ hồi khách sạn. Lưu Cúc nữ sĩ, ngài theo ta đến. Đi theo cảnh sát trẻ tuổi, tên là Lưu Cúc trung niên nữ nhân có chút cục xúc đi ra sở cảnh sát, khi nàng đi ra bên ngoài lúc, quay người nhìn về phía sau lưng to lớn huy hiệu cảnh sát, bên tai, hồi vang lên cái kia cảnh sát thâm niên cuối cùng nói lời, công đạo A. Lưu Cúc lẩm bẩm nói. Ánh đèn trong bóng tối, khóe miệng của nàng câu lên một tia cười lạnh. Đã không cần công đạo, chương 509, tự có chừng mực ứng tư tuyết, 12, rạng sáng, 12 giờ 25 phút. Uốn lượn trăng lưỡi liềm, không tiếng động treo ở bầu trời đen nhánh bên trong. Giống như sắp bị hắc ám thôn phệ không may tế phẩm, chỉ còn lại cuối cùng một tia sáng tồn tại ở trong nhân thế, trong bóng tối núi rừng bên trong, có thể nghe được côn trùng kêu vang tiếng vang. Không hiểu ồn ào. Ban ngày lúc ồn ào không khí, xa xôi giống như là truyền thuyết xa xưa cố sự. Quan sát như dạng này u tĩnh thôn nhỏ, chống sắc sinh ra nhạc chấn đào hít khẩu khí, nói ra, ban ngày người đều đi được không sai biệt lắm, phía sau hắn, ứng tư tuyết nhìn Liên Hương thôn một cái, nói ra, ngày mai còn biết có nhiều người hơn tới, thẳng đến chuyện này nhiệt độ hoàn toàn biến mất, cái này Liên Hương thôn mới có thể khôi phục ban đầu tĩnh mịch. Dương Húc Minh đã bò lên trên mộ phần, lúc này đứng tại nấm mộ bên trên, nói ra, muốn bắt đầu a. Hiện tại như vậy muộn, sẽ không có người đến đây. Ứng tư tuyết liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn kích động vô cùng hưng phấn. Là chảy xuôi tại huyết mạch bên trong đào cơ bản có thế đã thức tỉnh a. Dương Húc Minh trừng nàng một cái, Dương gia là cản thi nhân, cũng không phải Mạc Kim giáo úy, có lông đào mộ bản năng. Ứng tư tuyết thì nhìn về phía một bên Nhạc Chấn Đào, lý do an toàn, Nhạc lão sư, ngươi vẫn là ra tay trước động năng lực đem kề bên này dị hóa a. Nhạc Chấn Đào gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu cùng thê tử câu thông. Dương Húc Minh ngồi xổm ở nấm mộ bên trên, hỏi, ngươi là nói, cái này trong phần mộ có thể dở trò quỷ, nghĩ tuyết gật đầu, có loại khả năng này, mặc dù khả năng rất thấp, không đến 10%. Nhưng vẫn là lưu đầu đường lui a. Hiện tại chúng ta là thế yếu một phương, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Dù là có một phần vạn khả năng, đều phải cẩn thận đề phòng, vạn quỷ diện thật lưu lại cái gì đồ vật ở bên trong, chúng ta dạng này hỉ không chuẩn bị đem mộ phần đào ra liền quá nguy hiểm. Cứ như vậy, Dương Húc Minh cùng ứng tư tuyết lại đợi đã lâu, một lúc sau, Nhạc Chấn Đào mới mở mắt lần nữa, nói ra, tốt, lấy cái này phần mộ làm trung tâm, phương viên trăm mét phạm vi bên trong đều dị hóa thành công. Phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều có thể tùy thời dời, hoặc là đem địch nhân kéo vào thế giới kia. Nói cách khác, ngọn núi này sao không có bất kỳ cái gì người sống, không có người nào đang giám thị chúng ta. Nghe đến nơi này đồ vật lời nói, ứng tư tuyết nhẹ nhàng thở ra, ok. Chuẩn bị phá mộ phần A. Nàng nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương mập mạp, chúng ta khởi công A. Dương Húc Minh liếc mắt, đáp tư lệnh ngươi đây là đang sai sử ta à. Được thôi, ai bảo ta khổ người lớn đây, thoại âm rơi xuống. Hắn trực tiếp cái xẻng dưới chân nấm mộ bên trong, bắt đầu chui từ dưới đất lên. Nhạc Chấn Đào cũng bò lên trên nấm mộ, bắt đầu hỗ trợ. Ứng tư tuyết đứng tại cao hơn một chút dốc nhỏ bên trên, nhìn như cử động của hai người, không có đi qua hỗ trợ. Mặc dù Nhạc Chấn Đào nói phụ cận không ai, nhưng nàng vẫn là cần ở một bên cảnh giới, xẻng sắt vào trong đất bùng thanh âm. Có chút ngột ngạt. Một tiếng, lại một tiếng, loại này đào mộ lúc phát ra ngột ngạt thanh âm tại nửa đêm trong rừng hoang vang lên, làm cho người ta một loại kinh động dùng cảm giác. Ứng tư tuyết nhìn như Dương Húc Minh hai người khai quật ra bùng sỉ càng ngày càng nhiều, lại cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Lông mày của nàng, chẳng biết lúc nào thật chặt nhăn lại. Tay, cũng ngô ở trái tim vị trí, nhịp tim phải phanh phanh bình phanh tiếng nổ, không. Đối với rất không đúng nàng mãnh liệt hô lên, dừng lại. Nấm mồ bên trên hai cái bóng đen ngừng lại, cùng nhau nhìn phía nàng. Trong bóng tối hai đạo nhân ảnh gương mặt mơ hồ không rõ, có vẻ hơi âm trầm đáng sợ, giống như hai cái không quen biết quỷ ảnh. Ứng tư tuyết theo bản năng lui về sau một bước, nói ra. Bọn họ. Các ngươi chờ một. Nấm mộ bên trên hai bóng người liếc nhau một cái, bên trong cái bóng người nói ra, làm cáp. Đại tiểu thư ngươi phát hiện cái gì sao? Nàng nói ra, giống như có chút không đúng, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nhạc Chấn Đào lại như đầu nghe ngóng. Gật đầu, hoàn toàn chính xác không thích hợp, chung quanh đây tiếng côn trùng kêu đột nhiên biến mất, hắn kiểu nói này, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết cũng phát hiện, nguyên bản trong rừng hoang, tiếng côn trùng kêu vang lên không ngừng, vô cùng ồn ào. Vậy mà lúc này trong đêm tối, phần mộ bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, đừng nói côn trùng kêu vang, thậm chí ngay cả tiếng gió đều không nghe được, Dương Húc Minh tay thận bên trên nổi một tầng tinh mịn nổi da gà, hóa a tình huống. Hắn chà xát hai tay, kinh ngạc vô cùng, ta cảm giác có chút lạnh. Lạnh đến ta đều thú nổi da gà, Ứng Tư Tuyết vội vàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, Nhạc lão sư. Khỏi cần Ứng Tư Tuyết nói xong, Nhạc Chấn Đào lập tức đoàn bên trên con mắt. Vài giây sau, hắn mở ra, đứng tại đen kịt nấm mồ bên trên, Nhạc Chấn Đào nói ra, phụ cận không có bất kỳ cái gì ác mộng thế giới xuất hiện, chúng ta bốn phía không có người sống, không có sống. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía trước mắt phần mộ, chẳng lẽ cái này trong mộ thật chôn lấy con quỷ, Dương Húc Minh vội vàng từ nấm mộ bên trên nhảy xuống tới, lần nữa nhìn về phía trước mắt phần mộ, nói ra, thế nhưng là trong mộ có quỷ chẳng lẽ là điện diện đứa con trai kia Ngô Tiểu Tùng, nếu là Ngô Tiểu Tùng Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không định, vạn nhất quỷ diện ở bên trong tồn tại cái gì trọng yếu đồ vật, nói không chừng biết lưu một cái quỷ đến bảo hộ cũng không nhất định, tên kia cầm Dương gia bí kíp. Ngự sử lệ quỷ thủ đoạn tuyệt đối không chỉ nàng truyền thụ cho người dưỡng quỷ những cái kia, Nhạc Chấn Đào cũng từ nấm mộ bên trên nhảy xuống tới. Nói ra, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đào mộ a? Ứng Tư Hương nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi người chiếm xa một điểm, Dương Húc Minh lập tức minh bạch nàng muốn làm gì, theo bản năng khuyên can, thế nhưng là mộ phần nếu như phá hư phải quá nghiêm trọng, chúng ta căn bản là không có cách phục hồi như cũ, tiếng nổ. Toàn thân trắng bệch hư giả thế giới đã quyền đánh vào phần mộ phía ngoài nhất cái kia vòng trên tảng đá, nổ thật to âm thanh, nương theo lấy lực trùng kích truyền lại khuếch tán. Dùng bùn đất lũy lên phần mộ, trực tiếp bị Ứng Tư Tuyết một kích này lột ba, vô số bùn đất cùng nhánh cỏ bay loạn. Thấy cảnh này Dương Húc Minh tự giác hợp lên miệng, cảm thấy mình nói nhảm, thật ở chỗ này là hoang sơn giả lĩnh, gần nhất Liên Hương thôn hạng khó khăn nghe đến đó tiếng động. Lấy đến lỗi Ứng Tư Hương cái này lỗ mãn một kích cũng không có dẫn tới bất kỳ hiếu kỳ người đi đường. Đối mặt tình huống này, Ứng Tư Tuyết khẽ nói, ta tự có chừng mực, thanh âm rơi xuống, toàn thân trắng bệch hư giả thế giới lần nữa quyền oanh ra. Kinh khủng trong tiếng nổ vang, lại là vô số bùn bên trên cùng đá vụn khắp nơi bay loạn. Chương 510, Nhạc lão sư, ngươi đang làm cái gì a? 12, hắc ám phần mộ chung quanh, nguyên bản tĩnh mịch quỷ dị không khí, triệt để tiêu thất vô tung. Thay vào đó, là giống như công trường máy xúc giáng lâm vang động, một tiếng lại một tiếng to lớn oanh minh, chấn động đến Dương Húc Minh tê cả da đầu, hắn cùng Nhạc Chấn Đào thẳng đang nhìn Liên Hương thôn bên kia, cũng may Liên Hương thôn khoảng cách thật có chút xa, mà lại Ứng Tư Tuyết tạo thành thanh thế nhìn mặc dù dọa người, nhưng thanh âm cũng không phải là rất lớn, cho nên dưới chân núi Liên Hương thôn bạc không phản, cuối cùng, cái này rất đứng ở hắc ám trong rừng hoang phần mộ hoàn toàn bị lột hơn phân nửa bùn đất. Lộ ra một thanh màu đen quan tài, Ứng Tư Tuyết, hư giả thế giới, cái này mới dừng lại bạo lực dời mộ phần cử động, nàng đứng tại trước mộ phần, xì một tiếng, sớm biết liền làm như vậy, thuận tiện lại cấp tốc. Nhạc Chấn Đào ngược lại là chú ý bốn phía một cái. Nói ra, mặc dù vẫn là không có côn trùng kêu vang thanh âm, nhưng là loại kia cổ quái hàng ý giống như biến mất. Cái gọi là quỷ sợ ác nhân a, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương đại sư, ngươi mở ra quan tài a, bởi vì ngươi quỷ hỏa có thể trị tức tất cả thương thế, là làm MT nhân tuyển tốt nhất. Ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi bị trọng thương còn có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Ứng Tư Tuyết nói ra, nếu như trong quan tài thật chôn lấy một cái quỷ, ta cùng ngọn núi người sư mở quan tài là nguy hiểm nhất. Nản Húc Minh trừng mắt nàng, nói ra, vậy ta liền không nguy hiểm a. Vạn cái này quỷ năng lực là thần côn hệ cái chủng loại kia. Tỉ như mở quan tài tất sát, loại hình không giảng đạo lý năng lực, ta chẳng phải là chết. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là khiêng cái xẻng hướng trước mắt nấm mồ đi đến. Lúc này nấm mồ, đã không thể nói là bao hết. Hình tròn đống đất bị Ứng Tư Hương bạo lực lột một nửa, bùn sỉ bay đến khắp nơi đều là. Nghĩ tới đây, hắn lại trừng Ứng Tư Tuyết một mắt, nói ra, múa phu. Người nói, hắn trực tiếp nhảy tới ngôi mộ bên trên, đứng ở quan tài biên giới. Dưới chân quan tài là một thanh màu đen quan tài. Chỉ là tại trong đất chôn quá lâu, phía trên tràn đầy bùn đất. Dương Húc Minh cái xẻng trực tiếp đâm vào nắp quan tài ở giữa trong khe hở, nói ra, vậy ta mở quan tài a. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Hương, Ứng Tư Tuyết nói ra, trước dùng ngươi màu trắng điện bó đuốc toàn bộ quan tài bao phủ đi vào đi, dùng lớn nhất trọng lực bắt cái này cổ quan tài, coi như bên trong có cái gì cũng rất khó nhảy ra ngoài. Ngọn lửa màu trắng, thuận như tay của hắn học cấp tốc muốn kéo dài tới xẻng sắt bên trên. Sau đó theo xẻng sắt cùng quan tài tiếp xúc bộ phận cấp tốc muốn kéo dài tới cả cái thanh âm rơi xuống, hai tay nhiễm nổi ngọn lửa màu đỏ hắn tại lực lượng gia trì xuống dùng sức một nảy ra, trực tiếp đem bên chân nắp quan tài cậy mở, âm lãnh lạnh lẽo gió, theo nắp quan tài bay lên một khắc này, bỗng nhiên từ quan tài khe hở bên trong bay ra, khoảng cách gần nhất Dương Húc Minh thủ đương hắn, dựa vào. Bên trong thật sự có quỷ, Dương Húc Minh lớn biết, Nhạc lão sư. Nhanh lên! Trong nháy mắt thăm dò, hắn liền đã thấy trong quan một nằm một bóng người, còn có trong bóng tối lạnh lùng nhìn lấy hắn một đôi con ngươi màu đỏ, cái này miệng trong quan một, thật sự có quỷ, mà lại cái kia quỷ trong lòng, ông quyển sách, Dương Húc Minh còn chưa thấy rõ cái kia quỷ ảnh bộ dáng, càng mãnh liệt hơn hàng phong liền đã từ trong quan một bạo phát ra, vốn chỉ là bị cậy mở nắp quan tài, trực tiếp bị cổ này âm lãnh tung bay, trùng điệp đánh tới hướng Dương Húc Minh, nặng nề nắp quan tài nện ở trên người. Trực tiếp đem Dương Húc Minh nện bay ra ngoài, giữa không trung Dương Húc Minh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác trong lồng ngực giúp xương đều phá hủy gãy mất. Hắn khó có thể tin hô, Nhạc lão sư, hắn nhìn về phía dưới phần mộ phía trước bóng người. Sau đó, hắn nghe được Nhạc lão sư thanh âm lo lắng, tiểu thiến. Kéo đi hắn, cái mệnh lệnh là đúng hắn thê tử hạ đạt, bởi vì trong quan một quỷ ảnh đã chậm rãi đứng lên. Nhạc lão sư đối với như điện ảnh hô, một giây sau, âm lãnh lạnh lẽo ý tại không khí chung tránh mà qua, bên cạnh vọt tới Ứng Tư Tuyết biểu lộ sững sờ. Hư không tiêu thất. Giữa không trung Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Hắn rơi vào núi rừng bên trong đồng thời, nghe được Nhạc Chấn Đào khiếp sợ tiếng la, tiểu thiến. Để ngươi kéo phim. Ngươi đang làm cái gì a? Hắn bị đánh bay rơi vào địa phương, vừa vặn có một gốc tinh tế cây nhỏ. Rơi vào về sau, thân thể trực tiếp xuyên qua căn này tinh tế thân cây, máu tươi dâng trào lên, đau đớn, nhưng Dương Húc Minh trước mắt đen, cũng may thương thế đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cắn chết hàm răng, cố nén như lồng ngực bị xỏ xuyên đau đớn, từ cây rừng bên trong đứng lên, sau đó một tay đem lồng ngực so treo đứt gãy thân cây rút ra. Máu tươi suối phun. Phun tới, Dương Húc Minh vội vàng dùng tay che đồng thời, ngọn lửa màu đỏ tại miệng vết thương điên cuồng thiêu đốt. Tại trước mộ phần, Nhạc Chấn Đào toàn thân ngã cứng rắn đứng ở nơi đó, đối mặt cái này trong quan một người đứng phim, vậy mà hơi một tí. Hắn sắc mặt khó coi nói ra, không muốn phát động có thế. Cái này lệ quỷ năng lực, là quấy nhiễu, tiểu thiến vừa mới rõ ràng là muốn kéo đi hắn, chọn trúng mục tiêu cũng là hắn, nhưng hư không tiêu thất lại trở thành Ứng tiểu thư cái này điện năng lực, tuyệt đối là quấy nhiễu. Mượn như bầu trời mờ tối ánh trăng, Dương Húc Minh lúc này rốt cục thấy rõ trong quan tài đứng đấy cái kia mị ảnh, trắng bệch băng vải, cuốn đầy toàn thân của nó, để nó giống như là một cái trữ sưng xác ướp, nhưng là, lợi dao giải phẫu. Lại lít nha lít nhít cắm ở trên người nó. Để nó thoạt nhìn như là một cái nhím, băng vải duy nhất không có bao trùm địa phương, là con mắt của nó, chính là một đôi liền xem như tại trong bóng tối, cũng theo ngày sáng đỏ tươi con mắt, giống như chân chính ác quỷ. Nhưng nhất làm cho Dương Húc Minh để ý, lại là trong tay đối phương ôm một quyển sách, một bản bằng da trang bìa sách. Nhìn thấy quyển sách này trong nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, không phải đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.